Cha tôi là chiến thần. Chương 63 đến 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Vừa nghe vậy thì anh Hầu liền mỉm cười gật đầu. Đúng là như vậy. Không biết anh muốn bảo ai cốt. Tôi muốn cho anh ta cốt. Lục Hoàng Vĩ giơ tay chỉ Dương Tiêu. Vừa nghe vậy thì những người đứng xung quanh Lục Hoàng Vĩ đều bật cười. Họ đổ dồn ánh nhìn lên người Dương Tiêu. Nhìn anh như người đáng thương. Anh Hầu quay đầu nhìn sang hướng chỉ tay của Lục Hoàng Vĩ. Vừa nhìn thì cả người anh ta liền run lên. Mẹ ơi, cái này, Giang Thành cũng nhỏ quá rồi chứ. Mới có mấy ngày ngắn ngủi. Mà lại gặp mặt nhau nữa rồi. Dương Tiêu cười nhìn sang anh Hầu nói. Chỉ cần hạng thẻ mời cao hơn thì có thể cho người ta cút đi được đúng không? Vừa nghe vậy thì dáng vẻ của anh Hầu trở nên kính trọng vô cùng. Thậm chí anh ta còn cúi người 90 độ với Dương Tiêu nói. Dạ đúng rồi không sai ạ, có chuyện gì vậy? Trong phút chốc, nụ cười của Lục Hoàng Vĩ cứng đờ. Sao anh Hầu này lại kính nể thằng nhãi này thế nhỉ? Kết quả chuyện xảy ra tiếp theo khiến tim anh ta ngừng đập. Anh ta thấy Dương Tiêu bình tĩnh rút tấm thiệp mời từ trong túi ra đưa cho anh Hầu xem. Không phải thiệp mời màu tím. Cũng không phải màu vàng, mà trên tấm thiệp mời đi có một con kỳ lân vàng. Đây là tấm thẻ kỳ lân mà mọi người hay nói hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, da mặt của Lục Hoàng Vĩ trắng bệch với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí cả người anh ta đều dao động sắp ngã. Đến anh Hầu cũng bị ngạc nhiên chấn động. Miệng anh ta há hốc cả ra. Vốn dĩ anh ta cứ tưởng mình đã xem trọng Dương Tiêu lắm rồi. Anh ta tưởng cùng lắm thì Dương Tiêu chỉ cao hơn tấm thiệp mời màu tím một bậc là tấm thiệp mời màu đen thôi. Nhưng anh ta không ngờ, tấm thiệp mà ông Hồng gửi cho anh lại là tấm thiệp kỳ lân. Đến người đi theo ông Hồng mấy chục năm như anh ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy tấm thiệp kỳ lân này. Trời ơi, rốt cuộc cậu trai trẻ này có thân phận gì đây? Anh biết tự mình nên làm thế nào chưa? Dương Tiêu nhìn sang cậu Lục kia rồi không nói gì thêm nữa. Anh Hầu cũng nhìn sang rồi tức giận với Lục Hoàng Vĩ. Anh tự cút hay đợi tôi ra tay? Tôi tự cút. Chân của Lục Hoàng Vĩ vẫn đang run. Do quá sợ hãi, anh ta vừa nhấc chân thì liền ngã nhào xuống mặt đất. Còn rụng mấy cây răng nữa. Mấy đàn em của anh ta nhanh chóng nhào lên đỡ anh ta. Trông nhếch nhác vô cùng. Anh ta siêu quẹo rời khỏi chỗ đó. Ba người Trần Hoàng Thiên ngồi ở ghế khách quý phía xa không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy cảnh tượng mà bọn họ chờ đợi. Ngược lại lại nhìn thấy người nhà họ Lục bỗng nhiên nhếch nhác siêu quẹo chạy trốn. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại như vậy chứ? Không lẽ ông Hồng chưa nhận được thư của chúng ta hay sao? Trần Hoàng Thiên tức giận nhìn sang Giang Nhất Phàm. Giang Nhất Phàm nhanh chóng lên tiếng nói. Không, chuyện này không thể nào. Chính miệng người của tôi đã nói với tôi thư đã được gửi tận tay ông Hồng rồi. Đột nhiên Giang Nhất Phàm lại nhớ đến chuyện đấu giá của Lục Kim Linh trước đây. Anh ta lập tức nói. Đúng rồi, không biết hình như trước đây đã dùng thủ đoạn gì đó lừa gạt người nhà họ Lục. Tôi nghĩ đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần Hoàng Thiên cau mày nói, thôi vậy, dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình. Đợi buổi tiệc thọ kết thúc rồi thì ngày chết của anh ta cũng sẽ tới. Cha ơi, thì ra tấm thiệp mời của cha là một con kỳ lân lớn ha. Nhìn thấy hình con kỳ lân trên tấm thiệp Dương Tiêu lấy ra. Đứa bé rất kích động. Dương Tiêu đặt tay lên trước miệng xùy một tiếng rồi cười nói. Hình hình phải giữ bí mật cho cha nhé. Đây là bí mật giữa hai người chúng ta. Dương Hinh Nhi gật đầu cười nói. Dạ, đi gọi mẹ lại đây đi. Rất nhanh sau đó, hai người Lương Nhã Chân đã được gọi về. Bọn họ cũng thấy sốc khi thấy Dương Tiêu lấy lại được cho ngôi. Khi bọn họ hỏi thì Dương Tiêu nói cậu Lục kia biết mấy người họ là người quen của Đồng Yến Châu. Nể mặt Đồng Yến Châu nên đã nhường chỗ cho bọn họ. Chương 64. Nhà họ Lương ngồi ở chỗ cách đó không xa nhìn thấy nhà Lương Minh Trạch quay về chỗ ngồi thì không khỏi bất ngờ. lập tức tức giận vô cùng. Bọn họ dựa vào đâu mà lại quay về chỗ ngồi nữa rồi chứ? Không thể như vậy được. Theo lý mà nói thì nhà họ Lục phải đánh chết bọn họ mới phải. Lương Tuấn Kiệt trách móc mắng một tiếng. Từ Dung im lặng nhìn cả nhà bọn họ. Rất lâu sau đó bà ta lên tiếng nói. Nhất định lại là cái thằng Dương Tiêu đó nữa rồi. Lương Hoàng Huy không khỏi sững sờ. Không phải ba gia tộc lớn đã nói là đã chào hỏi ông Hồng rồi hay sao? Theo lý mà nói thì Dương Tiêu đã không còn chỗ dựa nữa rồi. Không lẽ bọn họ thất bại rồi sao? Ông Hồng không chịu nể mặt họ hả? Từ Dung suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói. Chỉ đành đợi bữa tiệc kết thúc. Chúng ta tự qua đó xác nhận lại thôi. Như vậy thì không được. Chúng ta phải thể hiện là chúng ta cùng thuyền với ba gia tộc lớn chứ. Nói chung bất luận thế nào thì hôm nay thằng Dương Tiêu này cũng phải trả giá. Trước khi bữa tiệc thọ chính thức bắt đầu có một khoảng thời gian để đi nói chuyện tự do với nhau. Mọi người đều tản ra khắp nơi mời rượu làm quen. Tự mình Dương Tiêu cũng đi. Rất nhanh sau đó anh đã gặp được một gương mặt rất quen thuộc. Trương Bạo Phú, lúc nhìn thấy Dương Tiêu, trái tim Trương Bạo Phú như thắt lại. Ông ta vẫn còn chưa quên chuyện ở buổi đấu giá hôm trước nữa. Người này rất tàn ác. Có thể khiến Lục Kim Linh phải quỳ gối cầu xin. Đứa con mũm mĩm đi trước người ông ta nhìn thấy Dương Tiêu thì liền chủ động núp sau lưng cha mình. Ba người Trần Hoàng Thiên ngồi trên hàng ghế khách quý quan sát cẩn thận từng cử động của Dương Tiêu. Bây giờ nhìn thấy Dương Tiêu gặp Trương Văn Phú thì bọn họ có chút chờ đợi. Trương Văn Phú, một ông chủ nhỏ ở khu mới khai thác của Giang Thành. Nghe nói tình tình không được tốt lành gì lắm. Trần Hoàng Thiên nở nụ cười thú vị. Hàn Diệu Tường cũng đưa mắt nhìn sang. Ai ngờ cảnh tiếp theo khiến hai người họ mắt chữ A miệng chữ O. Họ thấy Trương Văn Phí lễ phép chào hỏi Dương Tiêu. Còn bảo đứa con mập của ông ta làm theo nữa. Còn không mau chào người ta. Trương Văn Phú tức giận trách móc. Đứa bé mập nhanh chóng sợ hãi gọi. Chào chú. Thấy Dương Tiêu không nói gì. Trương Văn Phú còn tưởng là anh không hài lòng. Vừa sợ vừa tức giận nhìn đứa bé mập thêm một lần. Gọi bằng anh. Đứa bé mập hốt hoảng đổi giọng. Anh, chào anh. Dương Tiêu khẽ mỉm cười. Vậy không hay đâu. Con nhớ rồi thì đừng trách nữa. Vâng. Mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu của Trương Văn Phú không ngừng rơi xuống. Đợi khi Dương Tiêu đi xa 10 mét rồi ông ta mới dám đứng thẳng dậy. Giang Nhất Phàm ngồi trên hàng khác quý thấy vậy thì ho hai tiếng. Đừng hy vọng nữa. Trương Văn Phúc đã bị Lục Kim Linh ảnh hưởng rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó anh ta lại nhìn thấy cảnh tượng đáng mong đợi. Xem cảnh này đi. Khóe môi Giang Nhất Phàm cong lên. Hai người Trần Hoàng Thiên và Hàn Diệu Tường nhanh chóng nhìn sang. Họ nhìn thấy Dương Tiêu lại gặp phải một người tai to mặt lớn nữa rồi. Người mới bước vào top nhà giàu của Giang Thành. Trương Bắc Thần. Trong ba người mới lọt top nhà giàu gần đây thì Trương Bắc Thần rất nổi bật. Người bình thường đều rất kính nể anh ta. Chính vào lúc ba người họ đang mong đợi cái gì đó. Thì giây tiếp theo. Cảnh lúc đó đã tát mạnh vào mặt ba người bọn họ. Bọn họ thấy người mới lọt vào top nhà giàu lại lễ phép cúi người chào hỏi Dương Tiêu. Thậm chí động tác của anh ta cũng không khác gì Trương Văn Phú. Trong phút chốc, vẻ mặt của ba người xem cứng ngắt đờ đẫn. Sao người mới giàu ở Giang Thành lại cúi đầu với thằng đó chứ? Trần Hoàng Thiên không hiểu, cũng không thể chấp nhận. Hàn Diệu Tường nói một câu. Tôi nghĩ... Bọn họ không biết Dương Tiêu không còn chỗ dựa nữa. Trần Hoàng Thiên tức giận nói. Khà khà, theo tôi thấy thì có lẽ căn bản Sở Kình Hồng vẫn chưa nhận được bức thư đó. Nói xong thì ông ta liền nhìn sang Giang Nhất Phàm. Trông ông ta có hơi trách móc. Cách Trương.